Xin chào mọi người, Ác cảm ơn bạn Kiệt Danh nhé. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Kiệt Danh rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 145. Tùy thế gia Tư Mã không được coi là thế gia hàng đầu Yến Kinh, nhưng nền tảng của bọn họ rất thâm sâu, không phải thứ mà người bình thường dám coi khinh. Kim huyết thổ tú này là kiến vật của gia chủ, không những là kiến vật mà còn là nhân chứng cho tình bạn giữa thế gia Tư Mã và các đại gia tộc ở Yến Kinh. Cậu hãy nhìn đằng sau tấm kim huyết thổ tú đó đi. Trần An Sơn nói ra. Từ Thiên vội vàng lật tấm vải đỏ ra, nhìn chằm chằm vào sống lưng con hổ trên đó. Ở đây có một số hoa văn hổ, nhưng chỉ theo một nửa. Có bao nhiêu đường chứ? Ba đường. Đúng vậy, nó đại diện cho ba gia tộc đồng minh, không thua kém gì thế gia Tư Mã Yến Kinh. Hơn nữa còn không phải là đồng minh bình thường. Tôi có khả năng bọn họ liên hôn với nhau, có mối quan hệ mật thiết. Những hoa văn hổ này chính là bằng chứng. Tương đương với cách máu anh thề, kim huyết thổ tú ở đây. Là có nghĩa là ba đại gia tộc sẽ dốc sức giúp đỡ thế gia Tư Mã đối phó với các cậu, giúp thế gia Tư Mã lấy lại kim huyết hộ tú. Từ Thanh trun lên bần bật, không thoát được một lần nào nữa. Tập đoàn Dương Hoa các cậu có thể chống lại được một thế gia Tư Mã, nhưng có thể chống được bốn thế gia Tư Mã hay không? Trần An Sơn lại lùng hừ một tiếng. Từ Thanh suýt chút nữa đã đứng không vững, vội vàng vì lấy bàn. Lo việc hậu sự cho sớm đi, nhưng nếu thật đi lâm, chiều dẫn theo các tập đoàn Dương Hoa quy phục thế gia Tư Mã, đồng thời đích thân đến tận cổng nhà thế gia Tư Mã quy xuống nhận lỗi, thì chắc là vẫn có khả năng xoay chuyển. Nếu may mắn thì còn giữ được mạng, nhưng chí hạn trong hôm nay, nếu qua hôm nay mà cậu vẫn chưa đi thì đến lúc đó cục diện sẽ không thể cứu vãn, dù là thần tiên cũng không cứu được các cậu. Nhất lời, Trần An Sơn phất tay rồi xác người rời đi. Tờ Thiên đứng được ra, một lát sau ông ta mới hoàn hồn trở lại. Chủ tịch Lâm, Tờ Thiên hát miệng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tờ Thiên, ông thì chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Lâm Bình hỏi ra, việc này chắc là không tới 1%. Tờ Thiên nước bọt đáp lại, một thế gia Tư Mã thì còn đỡ. Bây giờ Dương Hoa có thực lực khá mạnh, lại thêm học viện vì đi phái, cùng với các mối quan hệ vẫn đối phó được với bọn họ. Nhưng lại có thêm ba gia tộc không thua kém thế gia Tư Mã tham gia vào nữa. E rằng các mối quan hệ của bọn họ trải khắp cả nước. Tiền bạc của bọn họ chỉ sợ nhiều đến mức có thể mở ngân hàng quốc tế. Tuy Dương Hoa phát triển thần tốc, tiềm lực vô hạn, nhưng hạch nổi đó chỉ là một công ty mới thành lập, mới phát triển được 2 năm nay. Dù lợi hại đến đâu cũng thể là đối thủ của những gia tộc lâu đời, nền tảng vững chắc kia. Vậy là ông sợ rồi sao? Lâm Bình lại hỏi. Thời gian ngập ngừng một lát không trả lời anh. Lần này đối phó với thế gia Tư Mã, nhà họ Từ các ông đừng tham gia, tôi sẽ giải quyết. Lâm Bình nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói ra. Tôi tin vội vàng lập tức tỏ vẻ kinh hãi, vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, tôi không có ý đó. Sao nhà họ Từ chúng tôi phải sợ chứ? Nếu không có chủ tịch Lâm thì sẽ không có nhà họ Từ hôm nay. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhíu mày một cái. Tờ Thiên, trước đó ông đã khiến tôi thất vọng một lần rồi. Mong là không khiến tôi thất vọng nữa. Còn thế gia Tư Mã thì tôi trước giờ không có bọn họ ra gì cả. Đưa điện thoại cho tôi. Lê Bình Đa, vâng. Tờ Thiên vội vàng đưa điện thoại cho anh, nhưng trong lòng thấy rất nghi hoặc. Chủ tịch Lâm không có thế gia Tư Mã ra gì sao? Nếu nào cậu ấy có tuyệt chiêu gì sao? Cho dù đối phó được với thế gia Tư Mã, nhưng ba gia tộc còn lại thì sao đây? Cậu ấy có thể coi thường được sao? Tờ Thiên rất muốn hỏi, nhưng lại không dám, chỉ thôi đứng chờ ở bên cạnh. Lâm Bình gọi đến một số điện thoại. Một lát sau, có người nghe máy. Anh Lâm, không ngờ anh lại gọi điện thoại đến cho tôi, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Bên kia điện thoại là một giọng nữ vô cùng hưng phấn. Tôi đã nhận được kim huyết hộ tú của gia chủ Tư Mã Tàng của thế gia Tư Mã. Lâm Bình nói ra, cái gì? Kim huyết hộ tú sao? Cô gái ở đầu bên kia kinh hãi kêu lên, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Anh Lâm, anh... Sao anh lại nhận được kim huyết hộ tú? Cô ấy cũng nghe nói về chuyện giữa thầy Lâm và thế gia Tư Mã, nhưng không ngờ mối quan hệ của bọn họ đã tồi tệ đến mức này. Thiên kêu lên, Lâm Bình đáp lại, cô gái im lặng. Một lát sau, cô thở dài nhớ giọng nói. Thầy Đình Lâm, nếu Tư Mã Tàng đang dùng tới kim huyết thổ tú, thì e là nhà hạ chúng tôi không giúp được anh. Tuy anh đã từng cứu ông nội tôi, ông tôi đội ơn anh, nhưng ông tôi không thể lấy cả gia tộc ra để giúp anh. Liều mạng với mấy gia tộc kia được, như vậy sẽ chỉ khiến nhà hạ chúng tôi sập đổ tan nát.